Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 571, nghi thức nhập học. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Về tới nhà, Hyuga Kagami phát hiện có một con nhẫn quạ đang nhảy nhót trên ban công nhà mình. Có tin tức, Hyuga Kagami sắc mặt vui vẻ, lên lầu lấy xuống quyển trục cỡ nhỏ buộc trên chân nhẫn quạ. Con nhẫn quạ này chính là nhẫn quạ thay Hyuga Kagami truyền lại tin tức với Mizuki đệ tử Karatachi Yagura. Mà quyển trục nó đeo trên người, không thể nghi ngờ là có quan hệ với Deidara. Nhưng khi mở ra phong ấn, cầm quyển trục nhìn lên, Hyuga Kagami lại hơi nhướng mày. Trong quyển trục, Karatachi Yagura nói ám bộ làng sương mù ở Thảo Quốc phát hiện Deidara. Nhưng bởi vì nhất thời vô ý, bị Deidara phát giác. Cho nên lại mất đi tung tích Deidara. Bất quá hắn cũng đã tăng thêm nhân thủ. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ lại tìm thấy Deidara. Tiện tay hủy đi quyển trục. Hyuga Kagami cười lắc lắc đầu. Chấm, ai, quả nhiên là một gia hỏa phiền phức. Đây chính là nguyên nhân Hyuga Kagami không muốn tự mình đi tìm Deidara. Bởi vì Deidara có thể đem huyết kế, bộc độn, cùng kỹ xảo tạo hình đất sét của làng đá, xảo diệu hòa làm một thể, đã là một vị ninja phi thường toàn năng. Hắn mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng ở lực cơ động, lực phá hoại, cùng phương diện tố chất chiến thuật, đều đạt đến tiêu chuẩn đỉnh tiêm nhẫn giới. Thuộc về loại thiên tài chỉ cần an ổn trưởng thành, là có thể vững vàng bước vào cấp độ Kage. Nguyên thời không, hắn từng lấy sức một mình xông vào làng cát, ở trước mắt toàn thể làng cát, bắt sống Kazeki đệ ngũ làng cát Gara, hung hăng vả một tát vào mặt một trong ngũ đại nhẫn thôn làng cát. Mà khi đó Gara cũng đã sơ bộ đạt thành nhận đồng và cảm thông của nhất vĩ. Thực lực cũng vọt tới cấp bậc Kage, cũng đã xứng với danh hào Kazeki đệ ngũ, bởi vậy có thể thấy được. Thực lực Deidara mạnh tới cỡ nào? Ở một loại trình độ nào đó mà nói, uy hiếp của Deidara còn lớn hơn xa rất nhiều thành viên trong Akatsuki. Là một vị ninja chân chính có năng lực một kích diệt thôn. Mà càng làm cho người ta đau đầu, là Deidara còn thuộc về loại ninja có năng lực phi hành hiếm thấy trong nhẫn giới. Nếu như không an bài đại lượng nhân thủ, thì rất khó truy tung được hắn. Chấm, thấy Karatachi Yagura cũng đã tăng thêm nhân thủ, Hyuga Kagami cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị cho nghi thức nhập học vài ngày sau. Hai ngày thoáng cái trôi qua, trong hai ngày này, tin tức tộc Uchiha bị tộc Hyuga hung hăng thu thập một trận, bắt đầu lan tràn khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thôn, bởi vì sự kiện liên quan đến hai nhà đều là hào môn nhẫn tộc cao cấp nhất trong thôn. Cho nên trong lúc nhất thời chuyện này có độ hot ngang ngửa chuyện đệ tam xuống đài. Danzo trở thành đại diện Hokage, mà theo sự kiện từng bước lan truyền, nguyên một đám tộc nhân Hyuga cũng bắt đầu nở mày nở mặt. Trước đó những nghị luận nghi vấn tộc Hyuga hữu danh vô thực. Chỉ có bề ngoài, đã theo chuyện này phát sinh mà biến mất hết, các thôn dân một bên hỏi thăm nhân vật chính của sự kiện Hyuga Kagami. Một bên mong đợi xem phản ứng của tộc Uchiha, nhưng mà, tộc Uchiha vẫn nhất quán ngang ngược kiêu ngạo, lần này lại có thái độ khác thường, cũng không có gây hấn tiếp với tộc Hyuga, mà các thôn dân sau khi thăm dò được sự tích liên quan tới Hyuga Kagami. Chuyện dịch tại BX Noxat, kinh ngạc phát hiện vị thành viên phân gia Hyuga tên là Hyuga Kagami, này, còn từng có ghi chép đánh bại Uchiha Shinichi, mặc dù đó là trước khi Uchiha Shinichi thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Lại là một buổi sớm mai, ánh nắng tươi sáng, trong nắng mai nhu hòa, Sasuke mặc áo khoác có da huy quạt tròn tộc Uchiha, khóe miệng tươi cười, đi theo sau lưng phụ thân và Kaka ra khỏi tộc địa Uchiha. Hôm nay là thời khắc nó chính thức nhập học, nó lòng tin tràn đầy đã làm tốt chuẩn bị, khiến Uchiha dương danh, Fugaku đi ở đầu hàng, sụ mặt liếc Sasuke một cái, nói ra, nghe nói trưởng nữ tông gia Hyuga, cùng tên đệ tử của Hyuga Kagami kia cũng là học sinh khóa này. Sasuke, đừng khiến cha thất vọng. Mặc dù dưới sự khuyên bảo của Shisui và Itachi, Fugaku không có truy cứu chuyện tình tộc nhân Uchiha bị đả thương. Nhưng trong lòng vẫn mang ý niệm muốn phân cao thấp với tộc Hyuga. Sasuke gật đầu thật mạnh, xin phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ giống Kaka, trở thành đệ nhất khóa này. Itachi cười cười, đừng chủ quan, học viên khóa này đều không đơn giản đâu. Sasuke bĩu môi, bất mãn nói, Kaka, huynh sao cứ xem đệ là con nít, đệ cũng đã mở mắt, trong đồng lứa đệ là mạnh nhất. Itachi cưng chiều vuốt đầu Sasuke. Sau khi trải qua chuyện bị Akatsuki bắt đi, Itachi phát hiện Sasuke xác thực lớn lên không ít, không những thực lực tăng lên diện rộng, trên mặt tâm tính cũng thành thục rất nhiều. Không bao lâu, một nhóm ba người nhà Uchiha liền đi tới Đại môn học viện ninja. Lúc này phía trước Đại môn học viện đã là dòng người chen chúc. Rất nhiều gia trưởng các gia tộc vì dẫn hài tử nhà mình tới nhập học. Từ sáng sớm đã tới đây, Fugaku chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, đã phát hiện rất nhiều người quen, tộc Nara, tộc Yamanaka, tộc Akimichi, tộc Inuzuka, tộc Aburame, ồ, ngay cả tộc Kurama cũng tới. Khóa này quả nhiên có chút khác biệt, mặc dù đã sớm nghe nói học viên khóa này không giống bình thường. Nhưng trận thế dạng này, vẫn là vượt ngoài dự kiến Fugaku. Nhiều tộc trưởng hào môn nhẫn tộc tụ tập cùng một chỗ như vậy. Người không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng Konoha sắp tổ chức hội nghị cấp cao gì đấy. Đột nhiên, ánh mắt Fugaku quét đến chỗ tộc Hyuga xa xa bên kia. Hayashi cùng đồng dạng nhìn về chỗ này, ánh mắt họ giao nhau cùng một chỗ. Ánh mắt hai vị tộc trưởng giao nhau, lập tức cọ sát bắn ra tia lửa. Hừ, nhẹ hừ một tiếng. Fugaku rời đi ánh mắt, đánh giá hai hài tử đi theo sau hai huynh đệ Hayashi. Hayashi, người thừa kế tông gia lại là một hài tử khiếp nhược như thế sao? Tộc Hyuga quả nhiên là xa sút, ngược lại hài tử phân gia kia, thoạt nhìn có chút ý tứ. Thời điểm Fugaku dò xét Hinata và Neji, Hayashi cũng đang đánh giá Itachi và Sasuke, trong lòng không khỏi cảm khái. Gia hỏa Fugaku này vận khí thật quá tốt, hai cái nhi tử đều có thiên phú không gì sánh kịp. Đúng lúc này, Đại môn học viện ninja mở rộng, dưới sự dẫn đường của mấy vị giáo viên học viện, các gia trưởng cùng bọn nhỏ đang tụ tập trước Đại môn lục tục đi vào sân trường. Mà trong sân trường rộng lớn đã lâm thời dựng lên một đài cao. Đệ Tam ngậm lấy tẩu thuốc. Vẻ mặt vui mừng nhìn bọn nhỏ tinh thần phấn chấn, đi vào sân trường, ở bên người đệ tam, là các cao tầng Konoha theo thứ tự là Yuteten Koharu, Sunet, cùng Jiraiya, là đệ tử Sunet, ba người Shizune, Hyuga Link, Uchiha Izumi thì đứng hầu sau lưng Sunet, mà Kakashi một thân trang phục ám bộ thì đứng hầu sau lưng Jiraiya. Tất cả cao tầng Konoha, ngoại trừ cái đại diện Hokage Danzo vẫn như cũ không đi ra gặp người. Thì toàn bộ đều đến đông đủ. Rất nhanh, Hyuga Kagami xuất lĩnh một nhóm giáo viên học viện đi tới đài cao. Nói với đệ tam, thời gian không sai biệt lắm. Đã có thể bắt đầu nghi thức nhập học. Đệ tam nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi, cầu donate, cách chương.